Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 93, Gino. Cảm thấy bất công sao? Phẫn nộ sao? Vì cái gì không tuyển chọn phản kháng? Bên tai nói nhỏ chợt vang lên, âm thanh chợt cao chợt thấp, để người trẻ tuổi trở nên hoảng hốt. Mà từ đáy lòng dâng lên sau cùng một tia báo động thì để người trẻ tuổi nâng lên hai tay che ở rồi. Trên lỗ tai, nhưng thanh âm kia lại giống như nhè nhẹ tiếng nhạc, trực tiếp chui vào đến rồi người tuổi trẻ đáy lòng. Người trẻ tuổi vừa mới phá nát tín niệm mảy may không cách nào ngăn cản dạng này xâm lấn. Vẻn vẹn một lát sau, người tuổi trẻ khuôn mặt bắt đầu run rẩy, vặn vẹo, không, không. Đây không phải ta nghĩ muốn. Người trẻ tuổi gào thét lớn. Nghiêng người liền đứng lên tới. Hắn chỗ sung yếu hướng ngoài cửa. Hắn muốn cầu cứu. Ở thời điểm này, trừ bỏ cầu cứu bên ngoài, người trẻ tuổi nghĩ không ra cái khác rồi. Bàn tay dùng lực đẩy hướng phòng cửa. Phòng cửa không nhúc nhích tí nào. Bị khóa trái. Người trẻ tuổi sững sờ. Sau đó, hắn bắt đầu dùng lực gõ cửa. Phanh, phanh phanh, cứu ta, mau cứu ta. Người trẻ tuổi gào thét lớn. Thanh âm như vậy, rất tự nhiên bị hai cái ngoài cửa chấp sự nghe được rồi. Nhưng hai vị này chấp sự lại là bất vi sở động. Bọn hắn là đến trông coi đối phương, mà không phải cứu viện đối phương. Đến tại đối phương chết sống, bọn hắn càng là không thèm để ý. Dù sao chỉ là một cái bị dị giáo đồ mê hoặc phản đồ thôi. Valentine xe ngựa lái vào nhà thờ lớn ngoại viện thời điểm. Thái dương đã triệt để thăng lên bắt đầu. Ánh nắng ở tinh thạch phản xạ dưới, làm cho cả nhà thờ lớn biến đến vô cùng thần thánh. Valentine không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy, hắn đều từ đáy lòng than thở. Thật sự là giàu có a. Nếu như đem những này tinh thạch đều đổi thành kim tần lời nói. Đến có bao nhiêu? Chỉ ít 1 triệu a. Nếu là có thể chứa vào ta tòa thành tàng bảo khố. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này Valentine không dám nhớ lại nữa. Nơi này dù sao cũng là chiến thần nhà thờ lớn. Hắn không thể quá làm càn. Chỉ ít, phải bảo đảm tối thiểu tôn trọng. Dù là, hắn vừa nghĩ đến những cái kia. Ở đại đa số người xem ra, đều có thể đưa lên hình phạt thiêu sống rồi. Nhưng, không có bị phát hiện, không coi là phạm sai lầm. Tuân theo chính mình tín niệm Valentine ở một vị chấp sự dẫn đường dưới. Đi vào nhà thờ lớn bên trong, to lớn giáo đường bên trong. Không ít người đã ở chỗ này bắt đầu rồi cầu nguyện. Cũng không đều là nhân viên thần chức. Tương phản, phần lớn là cùng loại Valentine dạng này quý tộc. Mỗi cái quý tộc đang cầu khẩn sau khi hoàn thành, đều sẽ hướng đi giáo đường phía trước nhất. Cái kia để đó quyên tiền dương địa phương, đem đã sớm chuẩn bị xong kim tần bỏ vào. Nhiều trọn vẹn một túi tiền, ít cũng có 3-5 mai. Valentine lựa chọn 10 viên kim tần. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, hắn một đồng đều không muốn cho. Đáng tiếc, không có cách nào khác, hắn nhất định phải muốn làm như thế, bởi vì hắn không thể để cho chính mình quá mức dễ thấy. Làm xong đây hết thảy về sau, Valentine bắt đầu cùng quý tộc khác nói chuyện với nhau, ánh mắt thì là đánh giá bốn phía. Hắn nghĩ muốn tìm cái mục tiêu kia nhân vật, dựa theo hắn lấy được tin tức, đối phương có cực lớn khả năng xuất hiện ở sám hối thất. Thế nhưng là hắn đủ khả năng nhìn thấy sám hối thất đều là mở ra cửa. Bên trong rỗng tuếch, chẳng lẽ là phiên trực? Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Valentine liền lắc lắc đầu. Mục tiêu phiên trực, thời gian huấn luyện, hắn đã sớm lưng xuống dưới. Tuyệt đối không thể có thể ở thời điểm này đi phiên trực. Huấn luyện, đối phương một cái bình thường giáo hội kỵ sĩ thân phận. Đã sớm đã chú định đối phương bình thường. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới yên tâm đối phương ở chỗ này, làm đối phó 6 đời át chủ bài. Hắn tin tưởng, bọn hắn tìm tới đối phương hao tốn cái giá cực lớn. 6 đời nhưng tuyệt đối sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới. Thậm chí, sáu đời căn bản không biết rõ sự tồn tại của đối phương. Đến tại chiến thần điện, càng thêm không thể lại biết rồi. Mỗi một năm đều sẽ có cùng mục tiêu đồng dạng, cô nhi, đưa tới nơi này tiếp nhận giáo dục cùng huấn. Luyện, mục tiêu thiên phú không xuất chúng, căn bản sẽ không gây nên giáo hội thượng tầng chú ý. Bất quá, người đi đâu? Valentine đáy lòng nghĩ đến, đồng thời bắt đầu cân nhắc, phải chăng đem mục tiêu mang trở về. Mỗi một lần làm như vậy quá phiền toái. Chỉ là, mình hữu thuyết phục lần nữa làm ra tác dụng. Chúng ta bệ hạ, xa so với nhìn lên cường đại. Kia loại cường đại không đơn thuần là đến từ quyền thế. Còn có, chấm móc lửng, lực lượng, nghĩ đến đồng minh mình nâng lên, lực lượng lúc lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Valentine không nhịn được giãy giụa cổ, làm truyền thống đại quý tộc một trong, có quan hệ ai tăng tanh vương thất nghe đồn hắn cũng là biết đến. Đặc biệt là trong đó mấy cái, càng làm cho hắn ăn ngủ không yên. Có lẽ nó bên trong có mê muội xương mù đạn, nhưng ai có thể cam đoan đều là giả đâu. Thật là đáng chết a. Valentine không nhịn được dưới đáy lòng mắng. Valentine bá tước, ngài có cái gì phiền lòng sự tình sao? Mang theo thanh âm như vậy, hộ giáo kỵ sĩ đoàn thứ 9 đội trưởng Son đi tới. Vị này có được âm u bên trong thân phận kỵ sĩ đội trưởng. Trên mặt ôn hòa mỉm cười, một thân khôi giáp, lại lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm. 10 phần hấp dẫn lấy chung quanh quý phụ nhân, các tiểu thư ánh mắt. Không có gì, chỉ là bởi vì tối hôm qua một số tin tức mà bực bội. Valentine cồng kềnh trên mặt, vừa đúng hiện lên một vòng phẫn hận. Là bởi vì vị kia mới điện hạ sao? Rắn phái, thật là ngoài người ta dự liệu a. Vị này kỵ sĩ đội trưởng cảm thán. Là thật là giả còn không biết nói đâu. Valentine hừ lạnh một tiếng. Những chuyện này có 6 đời bệ hạ tới bình phán. Chúng ta không cần nhiều quan tâm. Bá tước đại nhân, chúc ngài một ngày vui sướng. Ta còn có việc, cần muốn rời đi. Kỵ sĩ đội trưởng nói như vậy nói. Được rồi, Valentine liên tục gật đầu. Sau đó, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tiếp theo, chính mình cũng quay trở về xe ngựa của mình. Làm xe ngựa rời đi nhà thờ lớn về sau. Vị này một mực biểu hiện tức giận bất bình đại quý tộc. Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Vị kỵ sĩ kia đội trưởng thân phận gì? Vị này đại quý tộc là biết rõ một số. Tuy nhiên không đủ tất cả mặt. Nhưng lại đầy đủ Valentine minh bạch chính mình phải nên làm như thế nào? Chiến thần điện phát hiện cái gì không? Sẽ không? Chuyện này không có khả năng có những người khác biết rõ. Vị này đại quý tộc suy đoán, đáy lòng cấp cho chính mình ám chỉ. Nhưng vị này đại quý tộc luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh. Nhanh hơn độ, chúng ta trở về. Valentine phân phó lấy sa phu. Son đi ở chiến thần điện quân doanh bên trong. Trên đường đi vệ binh, kỵ sĩ, nhao nhao hướng về vị này kỵ sĩ trưởng hành lễ. Một mực đến 2 cái ám đường chấp sự đứng bên ngoài gian phòng. Đại nhân, 2 cái ám đường chấp sự khom mình hành lễ. Đem cửa mở ra, Son dạng này phân phó lấy. 1 cái ám đường chấp sự quay người liền mở cửa ra. Sáng ngời ánh mặt trời chiếu sau khi đi vào. Mọi thứ trong phòng, trở nên nhìn một cái không sót gì. Tự nhiên bao quát vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi Gino. Nhìn lấy thần sắc xa sút tinh thần. Uể oải người trẻ tuổi. Son không khỏi nhếch miệng lên, cắt đều ở hắn dự tính bên trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.